Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Chỉ điểm, Tiêu Chiết Nguyệt tốc độ phản ứng. Còn có cái này phản thủ làm công động tác, không thể nghi ngờ cũng là đem Quý Vô Phàm cho giật nảy mình. Đợi đến nhìn thấy cái kia quạt xếp đỉnh lưỡi dao thời điểm, càng là vô ý thức liền muốn hướng phía bên trái mà tránh. Cẩn thận, hắn muốn chân trái đá ngươi bụng dưới. Nhưng mà vừa lúc này, cửa viện bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Làm cho Quý Vô Phàm trong lòng run lên, bên kia bản thân bị trọng thương Hồng Khản càng là trong óc linh quang lóe lên. Nhớ tới chính mình vừa rồi chúng chiêu một màn kia, liền xem như tại trong chớp mắt, Quý Vô Phàm cũng có thể tinh tường phân biệt ra được đó là Diệp Băng thanh âm. Cho nên hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, cái kia hướng phía bên trái né tránh động tác im bặt mà dừng. Toàn bộ thân hình, đều là hướng phía sau thối lui ra khỏi vài thước xa. Hô, làm Quý Vô Phàm lui ra phía sau vài thước, nhìn thấy cái kia đã oanh đến một nơi nào đó Tiêu Chiết Nguyệt chân trái. Hậu tâm không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình nếu là lại tránh được chậm một chút. Nói không chừng liền đan điền đều sẽ bị đạp nát, trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Chỉ là Quý Vô Phàm hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì cái kia Tiêu Chiết Nguyệt rõ ràng là dùng quạt xếp công kích vai trái của chính mình. Chân chính giết lấy lại là tại cái này trên chân trái đâu. Tiểu tạp chủng, xấu ta chuyện tốt, mắt thấy chỉ trong một chiêu liền có thể đem cùng là thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm thu thập. Mà xuống, vậy mà bởi vì một thanh âm liền thất bại trong gang tấc, mà lấy Tiêu Chiết Nguyệt thành phủ chi thâm, cũng không khỏi quát mắng lên tiếng. Trên thực tế Tiêu Chiết Nguyệt môn này phối hợp quạt xếp thối pháp, chính là hắn một mình sáng tạo một môn dương đông kích tây kỹ năng. Cái này nghiêm ngặt nói đến cũng không phải là một môn băng kỹ, mà là một loại thủ đoạn công kích, có lẽ đây cũng là Tiêu Chiết Nguyệt trí kế một phương diện thể hiện. Lúc trước Hồng Khản chính là tại bất ngờ không đề phòng mắc lừa mà. Từ đó bản thân bị trọng thương, môn này quỷ dị thủ đoạn công kích, nhiều khi sẽ để cho Tiêu Chiết Nguyệt tại cùng ngang cấp người tu luyện đối chiến thời điểm, đều có thể xuất kỳ bất ý nhẹ nhõm chiến thắng, cho dù là bát phẩm thiên vương, hơi sơ suất không đề phòng sợ rằng cũng phải rơi vào cái thê thảm kết quả. Hết lần này tới lần khác như vậy bí ẩn dương đông kích tây kế sách, lại bị một cái ở bên cạnh quan chiến nhị phẩm thiên vương kịp thời xem thấu. Tiêu Chiết Nguyệt phẫn nộ sau khi, lại hơi nghi hoặc một chút, mặc dù có câu nói rất hay ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thế nhưng là đó cũng là muốn xây dựng ở thực lực cùng kinh nghiệm phía trên. Cái kia áo trắng tiểu tử thực lực đã yếu, niên kỷ lại nhẹ không tưởng nổi. Theo lý nói không có khả năng có như vậy nhãn lực a. Hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Trăm mối vẫn không có cách giải Tiêu Chiết Nguyệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể là chuyện đương nhiên đem quy kết đến trên sự trùng hợp. Hắn cũng sẽ không thật cho rằng một cái nhị phẩm thiên vương mau đầu tiểu tử có thể chân chính nhìn ra chính mình tỉ mỉ nghiên cứu sáng chế bí kỹ. Ý niệm trong lòng chuyển định, Tiêu Chiết Nguyệt nhặt lại lòng tin, giống vừa rồi thủ đoạn như vậy, hắn còn có rất nhiều đâu. Hắn cũng không tin kia cái gì Quý Vô Phàm, mỗi lần đều có thể như vậy may mắn. Sườn phải, phần gáy, ngực trái, ngoặc kép, nhưng kế tiếp hơn 10 chiêu, lại là để Tiêu Chiết Nguyệt trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Mỗi lần tại hắn dương đông kích tây dùng ra sát chiêu trước đó, luôn có một đạo thanh âm lười biếng từ phía sau truyền ra. Làm cho Quý Vô Phàm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh sắp mở đi, mà lại âm thanh kia hiện tại liền thêm một cái lời không chịu nói. Nhưng mỗi một lần mở miệng tất trùng yếu hại, hơn 10 chiêu đi qua, Tiêu Chiết Nguyệt liền một chiêu đều không có đánh trúng Quý Vô Phàm. Tất cả đều bị người sau tại cái kia kịp thời nhắc nhở phía dưới. Xảo diệu tránh thoát, đến giờ khắc này, Tiêu Chiết Nguyệt lại không thể có thể đem quy kết đến vận khí cùng trên sự trùng hợp. Cái kia xa lạ thiếu niên áo trắng, là thật sớm nhìn thấu mình chiêu thức mỗi một cái động tác. từ đó mới có thể kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Loại tình huống này, kỳ thật muốn so đối thủ chính mình phát hiện khó khăn được nhiều. Bởi vì từ thiếu niên áo trắng kia nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Lại đến mở miệng nhắc nhở, sau đó ứng chiến người làm ra phản ứng, ở giữa cũng là cần thời gian. Cái này nói rõ thiếu niên áo trắng kia, đã sớm tại Tiêu Chiết Nguyệt vừa mới có động tác kia dấu hiệu thời điểm. Liền đã mở miệng lên tiếng, lúc này mới có thể để Quý Vô Phàm kịp thời tránh né. Cái này cần khảo cứu nhãn lực cùng tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ là suy nghĩ, tỉ mỉ cực sợ. Hừ, lần này ngươi nếu là lại có thể nhìn ra, coi như ngươi lợi hại. Ý niệm trong lòng điện quang thạch hỏa hiện lên. Tiêu Chiết Nguyệt trung quy là cái trí kế xuất chúng nhân vật. Lúc này dự định tương kế tự kế, đem cái kia Quý Vô Phàm dẫn vào trong hũ. Người Quý Vô Phàm không phải dựa vào thiếu niên kia nhắc nhở. Lúc này mới mỗi lần kịp thời né qua sao. Nếu là mình tại cái kia trong khoảnh khắc biến chiêu, cũng không tin ngươi còn có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Lão Quý, công hắn vai trái, nhưng mà vừa lúc này, ngay tại Tiêu Chiết Nguyệt vừa định làm ra một động tác thời điểm. Đạo kia thanh âm lười biếng đột nhiên lại một lần truyền đến. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Bởi vì chỉ có Tiêu Chiết Nguyệt chính mình rõ ràng. Một khi từ một mình chiêu này dùng đến, vai trái chính là chiêu này sơ hở lớn nhất. Địch nhân nếu là thừa cơ công kích, tuyệt đối sẽ để chính mình chịu không nổi. Nếu bị nhìn đi ra, Tiêu Chiết Nguyệt khẳng định là sẽ không bốc lên này nguy hiểm. Cho nên bên cạnh đám người liền thấy hắn cánh tay trái vừa mới vừa nhấc. Rõ ràng là lại thu hồi đi, còn sắc mặt nghiêm túc lui một bước. Thấy cảnh này, Hồng Khản đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Tầm mắt từ trên người Tiêu Chiết Nguyệt rời, chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Thầm nghĩ tiểu tử này là có yêu pháp sao? Làm sao một câu liền để Tiêu Chiết Nguyệt khẩn trương như vậy đâu? Bất quá bây giờ thiếu niên áo trắng kia lên tiếng giúp đỡ rõ ràng là Quý Vô Phàm. Cho nên Hồng Khản tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn xem Tiêu Chiết Nguyệt bị đùa bỡn xoay quanh, hắn liền có một loại mở miệng ác khí sảng khoái, công hắn cổ họng, đánh hắn huyệt thái dương, đá hắn cái mông, ngoặc kép, bên này Hồng Khản trong lòng kinh nghi cùng hưng phấn xen lẫn. Diệp Băng thanh âm lại là không dừng lại chút nào, chỉ bất quá giờ phút này hắn đối Quý Vô Phàm chỉ điểm. Đã là từ vừa rồi bị động phòng thủ, chuyển thành chủ động tiến công, Quý Vô Phàm đối Diệp Băng nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dù là có đôi khi cảm thấy xuất thủ phương vị lại không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự, mà những công kích này, thường thường đều nhận được kế dựa hiệu, thậm chí là giống đá hắn cái mông như vậy không đứng đắn chỉ thị. Quý Vô Phàm cũng làm theo không lầm. Đợi đến hắn thật một cước đá vào Tiêu Chiết Nguyệt trên mông đít lúc, mới biết được một chiêu này đến cùng là như thế nào tinh diệu. Có như vậy tinh chuẩn chỉ điểm, Quý Vô Phàm tựa hồ cảm thấy mình trước kia đối võ kỹ lý giải đều quá mức phiến diện. Hắn có lý do tin tưởng, trải qua sau trận chiến này, lực chiến đấu của mình, tuyệt đối sẽ đi lên tăng lên một mảng lớn, bị đạp trúng bờ mông lảo đảo cúi ngã ra mấy trượng Tiêu Chiết Nguyệt. Xoay đầu lại gương mặt, đã là một mảnh tái nhợt, mà hắn lúc này hận nhất, cũng không phải là đá trúng chính mình Quý Vô Phàm, mà là cái kia tựa tại cửa viện cái khác thiếu niên áo trắng. Đáng giận tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta, luôn luôn lòng dạ rất sâu, không sẽ vui giận hiện ra sắc Tiêu Chiết Nguyệt, giờ phút này tựa hồ là đã mất đi lý trí, vậy mà bỏ thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm. Quay người hướng phía cạnh cửa thiếu niên áo trắng mãnh liệt nhào tới. Nếu như ưa thích, băng cực thần hoàng, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn CTRL cộng D. Vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn xin mời mãnh kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở. Có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Thêm vào kho chuyện đổi mới nhắc nhở. Hết chương.